Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1415, thẳng vấn kế hoa. Oanh, con rùa nguyên thừa tướng phủ đệ, phát sinh kịch liệt chiến đấu, có thể so với đứng đầu tiên khí chế tạo thừa tướng phủ. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, hóa thành bụi bậm. Trong đó không biết bao nhiêu thiên tài cao thủ chết oan uổng. Tình huống thảm đạm, lại nhìn ở giữa chiến trường. Thạch đầu tử cái này Long Hoàng học trò, đang phi thiên đi cùng bên dưới, bị một đám người bảo vệ ở trong đó. Bọn họ cũng toàn bộ là nhân vật đứng đầu. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thiên tiên 30 phẩm trở lên độ cao. Nhưng là... lúc này bọn họ người người sắc mặt khẩn trương, thậm chí có vài nhân khẩu bên trong phun ra tinh hồng. Chỉ bởi vì bọn họ đối thủ chính là con rùa nguyên thừa tướng, cái này đứng sau cấp bậc đại đế, siêu cấp cao thủ, dù cho bên này số người nhiều hơn nữa, cũng bất quá chẳng qua là uổng công mà thôi. Con rùa nguyên thừa tướng, ngươi còn không thu tay lại, cẩn thận Long Hoàng bệ hạ đến. Muốn ngươi mạng ra, thạch đầu tử hét lớn một tiếng. Đây là diễn xuất đỉnh phong thời khắc. Lại nói bên này con rùa nguyên, cũng hết sức phối hợp hét lớn một câu. Tiểu tử, chớ có nhiều lời, Long Hoàng bệ hạ ngược lại đã biết. Ta liền giết ngươi sẽ đi rời đi. Để mạng lại đi, hung tợn một lời rơi xuống đất. Con rùa nguyên thừa tướng một trường đánh ra dung chuyển toàn bộ Nam Phương hải vực lực lượng đến. Phong khởi vân dũng, sóng biển ngút trời, vô cùng thắt cổ lực. Trong nháy mắt, liền đến thạch đầu tử bên này. Kia một đám vờn quanh hắn bên người những cao thủ. Lại cùng tiến lên, cũng không có thể gánh nổi con rùa nguyên lần này lực lượng bùng nổ. Oanh, một chút, toàn bộ bị con rùa nguyên lực đo. Đập bò lổn ngổn đầy đất đi ra ngoài, to lớn đoạt mệnh tay. Cũng vào lúc này, đi tới thạch đầu tử còn có phi thiên hai người trước mặt. Này một buổi sáng phối hợp lẫn nhau diễn xuất, vẫn là rất đúng chỗ. Vừa lúc đó, ở nơi này cái sắp đoạt mệnh thời khắc, thạch đầu tử trong tay lệnh bài phát ra vô cùng ánh sáng đến, một cổ trước đó chưa từng có, gần như có thể dung chuyển toàn bộ tiên giới khí tức cường đại. Từ lệnh bài bên trong mãnh liệt bùng nổ, không gian bể tan tành, càn khôn loạn dao động, tứ hải long đình đệ nhất hoàng đế Long Hoàng Thương Minh Vân Tiêu. Từ không gian liệt phùng bên trong bước nhanh đi ra, hắn không có hiện ra chân long chi thân, nhưng là mặc dù như vậy, đã so với đại đế cũng mạnh hơn rất nhiều. Cùng hư vô tiên quân đại thần sử chẳng phân biệt được cao thấp hắn. Chẳng qua là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay trái, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở con rùa nguyên cường thế một đòn. Oanh, văng lớn bên dưới, Long Hoàng càng là một tay thành chộp một cái như vậy cầm cầm. Con rùa nguyên bên này nhất thời giống như lâm vào thiên địa lồng giam một dạng không cách nào nhúc. Nhích. Hắn có một loại cảm giác, phảng phất thiên hạ chi gian toàn bộ đạo lực, đều tại bên cạnh hắn, bện thành web, sau đó đem hắn chết tử tù cấm. Đừng nói hắn là muốn chết, liền thì không muốn tử, cũng căn bản là không có cách làm được. Vào giờ phút này, hắn cũng biết một cái lúc trước chưa bao giờ từng biết sự tình. Thương Minh Vân Tiêu vị này Long Hoàng. Cùng hắn giữa thực lực sai biệt, lại lớn đến mức này, mình tựa như là một con run dế như thế. Đáng sợ, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Con rùa nguyên, ngươi thật là làm cho ta thương tâm. Vì sao làm phản thế giới bàn cổ, trở thành hư vô tiên quân tay sai, Long Hoàng bệ hạ phẫn nộ dò hỏi. Nhốt bên trong con rùa nguyên, nhếch miệng lên nụ cười. Giờ khắc này hắn. Tự nhận không sợ chết, liền dùng trước đó chưa từng có giễu cợt ngữ khí đáp lại. Tại sao không thể làm phản ngươi Long Hoàng là lợi hại? Nhưng là so với hư vô tiên quân phụ thần mà nói. ngươi là cái thá gì coi như là bàn cổ lão tổ sống lại, đều không phải là vị kia đối thủ. Ta đây là khí ám đầu minh, chim khôn lựa cành mà đậu mà thôi. Ta không có sai, ha ha, ngươi không có sai, còn chim khôn lựa cành mà đậu đơn giản là trò cười. Ta lại nói cho ngươi biết, mặc dù nói hiện nay tiên giới bị đối phương khống chế hơn nửa, bàn cổ phụ thần cũng bị chộp tới một cái phân thân, nhưng là lão nhân gia ông ta cũng sẽ không thua Thiết đạo giả. Hết thảy các thứ này đều là hắn bố trí. Hắn muốn trở thành thiên hạ mạnh nhất thế giới siêu chúa tể, để cho hỗn độn tái hiện thiên địa. Thiết đạo giả sớm muộn cũng sẽ thua. Thương Minh Vân Tiêu nói ra một đoạn như vậy chương, vậy cũng là chuyện an bài trước tốt. Từ trong miệng hắn truyền tới một cái như vậy bí mật, đầu tiên truyền vào chân chính đại thần sử nơi đó, sau này nhất định sẽ để cho hắn tân sinh kiêng kỵ. Chủ yếu hơn là này đưa đến đánh lừa dư luận quan hệ bàn cổ ba thân vấn đề, trong thiên hạ không người biết, mượn dùng hỗn độn ẩn núp cũng là một cái cực kỳ thật là thủ đoạn. Chỉ cần thạch đầu tử không bại lộ, hết thảy đều có thể hoàn mỹ tiếp tục tiếp. Con rùa nguyên nơi này cũng không tin cái gì bàn cổ lão tổ có thể thắng chương, trong miệng lại nói một tiếng, nếu có thể thắng, tội gì mấy cái diễn kỳ cũng gian nan như vậy, ta căn bản không tin. Hôm nay bị ngươi bắt ở, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện giết ta. Tới a, thần sứ lực, nên làm dáng vẻ, vẫn là phải làm. Con rùa nguyên bất khuất giơ lên hai cánh tay một trận, kích thích ra tự thân ẩn núp tất cả lực lượng, một cổ cường đại hư vô chi lực ở trong thân thể của hắn bùng nổ, ở hư vô ngôn loại dưới sự giúp đỡ, đánh ra chân chính giống như là cấp bậc đại đế lực lượng. Loại lực lượng này trình độ là có thể dung chuyển toàn bộ tiên giới, nói cách khác có thể ngang hàng Long Hoàng đối với hắn nhà tù. Xì xì xì, từng tiếng vang lớn bên trong, hai đại lực lượng tiến hành chói tai va chạm. Thương Minh Vân Tiêu thật sự chấp trưởng giam cầm lịch luyện, bắt đầu bành trướng, đây là muốn bị đụng ra ý tứ. Nhưng mà, con rùa nguyên trong lòng hiểu rõ, mình làm hết thảy các thứ này, khẳng định không có dùng. Đúng như dự đoán, Long Hoàng Thương Minh Vân Tiêu chẳng qua là mỉm cười ngoác ngoác khóe miệng, chính mình khổng lồ cường thế chân long chi thân như cũ không có thả ra ngoài ý tứ, như cũ chẳng qua là một cái tay khống chế phía trước một mảnh kim lóa mắt vảy rồng hiện lên hắn trên mu bàn tay. Long có 99 đến 81 mảnh nhỏ chân long chi lân, chẳng qua là trong đó một mảnh xuất hiện, Long Hoàng liền tăng lên một mảng lớn thực lực, dễ như trở bàn tay vượt xa tiên đạo đại đế thực lực. Bàn tay một lần nữa làm quào một cái động tác, không phải mạnh như con rùa nguyên loại này 36 phẩm trên cao thủ, còn vận dụng hư vô chi lực hắn lại như cũ không có chút nào sức đề kháng, lại liên tiếp dầm dầm dầm bạo phá tiếng hạ. Hắn toàn bộ sức phản kháng đo toàn bộ bị xung kích thành bọt, biến mất ở mịt mờ nam phương trong vùng biển. Quan trọng hơn là Long Hoàng lực lượng căn bản là vô cùng vô tận cường đại, vô hình nhưng có thật mũ chảo lực, phảng phất năm đạo đao nhọn trực tiếp sau đó cắt đến con rùa nguyên trên thân thể. Trơ mắt nhìn con rùa nguyên nhục thân từng khúc bị xé ra, kinh người tinh hồng văng đầy đại phiến hải dương. Hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu dần dần suy yếu đi xuống, ở trước mặt Long Hoàng hắn quả thật không chịu nổi một kích. Bất quá giờ khắc này con rùa nguyên như cũ không thấy chút nào sợ hãi, sắp gặp tử vong thời điểm hắn còn kiêu ngạo lại dữ tợn nói với Long Hoàng, ngươi giết đi, ha ha, ngươi không giết chết được ta, ta lựa chọn phụ thần chính là tối đối với lựa chọn. Lão nhân gia ông ta cho ta trọng sinh cổ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại sau. phụ thần vĩnh hằng, ha ha ha, hừ, chết đi. Phanh, Long Hoàng cười trào phúng một chút, toàn lực một chảo hạ, con rùa nguyên ngay lập tức nổ mạnh thành mảnh vụn, chết oan uổng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.